Trước đây, vào lúc tối hậu, dưới sự đái lĩnh của Thần Long Vương đem một ít thân thể thần long, kể cả thân thể của chính mình ở chỗ này hợp thành phong ấn. Với pháp lực cường đại của Thần Long Vương làm cầu nối mới đưa Thâm Uyên Vị Diện triệt để ngăn trở bên ngoài. Đông Phương Thần Long thực sự rất đẹp, cùng nguyên bản Tây Long Đại Lục này so sánh thì mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng có lân phiến kim sắc, dáng người mỹ lệ, cùng với thực lực cường đại. Cho dù là bất luận một thần long nào còn sống, thực lực đều hẳn là vượt quá xa thần thánh cự long hiện tại của Long tộc đi. Sư huynh, Thần Long Vương kia đâu? Thân thể ở địa phương nào? Diệp Âm Trúc tinh thần lực lặng lẽ tìm kiếm qua khí tức mỗi một điều thần long. Tuy rằng mỗi một điều thần long đều là thần bí mà cường đại, mặc dù ở đây chỉ còn lại thân thể của bọn họ và một chút năng lượng ba động, thế nhưng Diệp Âm Trúc có thể khẳng định trong đám thần long này không có sự tồn tại của Thần Long Vương. Áo Bố Lai Ân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía trên đầu, thở dài một tiếng, nói: Vĩ đại Thần Long Vương ngay đỉnh đầu chúng ta. Diệp Âm Trúc tinh thần lực trong nháy mắt rời đi, khi hắn thấy đỉnh, cả người trong nháy mắt tiến nhập trạng thái thạch hóa, hóa đá. Đó là một thân thể khổng lồ a. Ở trên vạn thước vuông của huyệt động, diện tích đỉnh tự nhiên cũng gần như giống nhau. Ngay trên khung đỉnh thật lớn kia, một thân thể kim sắc khổng lồ ẩn nhập trong đó. Mặc dù thân thể hắn là uốn khúc nhưng vẫn còn có thể phán đoán ra. Thân thể thật lớn này chiều cao chỉ ít vượt quá nghìn thước, hầu như chiếm toàn bộ đỉnh. Cùng đám thần long xoay quanh một chỗ ở dưới chân mà so sánh, thân thể đó thể tích muốn lớn hơn rất nhiều. Thân thể kim sắc khổng lồ kia nhìn qua trông rất sống động, hình dạng cùng thần long khác cũng không có khác nhau nhiều, nhưng cũng không phải như phổ thông thần long có tứ chảo mà là ngũ chảo. Mỗi một đường kim sắc văn lộ, mỗi một khối kim sắc lân phiến, đều là như vậy rõ ràng hoàn chỉnh. Phảng phất hắn căn bản là không có chết, mà hoàn mỹ như đang sống. Nhất là long mục, mắt rồng trợn to, trong long mục, long mâu, con ngươi giống như hai khỏa hồng bảo thạch sáng chói hướng phía dưới nhìn xuống, phảng phất giống như là trông xuống chúng sinh. Khi tinh thần lực của Diệp Âm Trúc cảm thụ được khí tức của hắn, Diệp Âm Trúc rõ ràng phát hiện long mâu kia tựa hồ chính là chăm chú nhìn mình, một loại tâm tình tựa như vui mừng, hiền lành, ôn hòa trong khoảnh khắc ập đến, đem thân thể hắn bao phủ trong đó. Là hắn, đây mới là chân chính Thần Long Vương trông xuống chúng sinh a, cũng là tổ tiên của mình, tổ tiên của Đông Long. Là bọn họ, tại vạn năm trước, chống lại tập kích của Mẫu Yêu, là bọn họ, phong ấn thông đạo giữa hai thế giới, dùng chính sinh mệnh mình bảo hộ con dân cùng dân tộc an toàn. Bọn họ mới là biểu tượng của Đông Long, chân chính Đông Phương Thần Long. Giờ khắc này, Diệp Âm Trúc lệ nóng tràn mi, hắn cũng không có bi thương, cũng không có cảm động, mà là kiêu ngạo. Hắn bởi thân là Đông Long hậu nhân mà kiêu ngạo, thân là truyền nhân của Đông Phương Thần Long mà kiêu ngạo. Áo Bố Lai Ân tự nhiên cũng phát hiện một ít biến hóa trên người Diệp Âm Trúc. Mặc dù Diệp Âm Trúc như trước ngồi đó, nhưng cả lại giống như là thất thần, bị vây trong một loại trạng thái vi diệu. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn Thần Long Vương thân thể trên đỉnh vòm kia, tuy rằng đây đã là không biết bao nhiêu lần Áo Bố Lai Ân chiêm ngưỡng rồi, nhưng lão lại phát hiện, ngày hôm nay tựa hồ không giống với trước đây rồi. Trên thân thể Thần Long Vương tựa hồ tản ra một tầng kim sắc quang trạch mênh mông, cặp long mâu hồng sắc kia cũng trở nên càng thêm sáng sủa. Kinh ngạc, Áo Bố Lai Ân đầu tiên nghĩ đến chính là Diệp Âm Trúc cảm thụ được một ít thần bí gì đó trong di tích rồi. Đối với phát hiện này, lão không khỏi rất là kinh hỉ, không có hỏi lại, mà chú ý quan sát Diệp Âm Trúc cùng Thần Long Vương trên đỉnh. Nếu như là trước đây, chuẩn xác mà nói là trước khi Áo Bố Lai Ân trở thành giáo phụ hài tử của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp, lão tuyệt không có yên tâm như thế để Diệp Âm Trúc đi tìm hiểu bí mật của di tích, nhưng hiện tại hắn lại không sợ mảy may. Theo cách việc làm trước đây của Diệp Âm Trúc, Áo Bố Lai Ân đã sớm thăm dò tính cách của hắn. Mặc dù Diệp Âm Trúc cũng không phải loại người tuyệt đối thiện lương, thế nhưng hắn đối với bằng hữu, hoặc có thể nói là ai đối tốt với hắn, hắn đáp lại đều tuyệt đối là thiện ý. Do đó, áo bố Lai Ân không chút nào lo lắng Diệp Âm Trúc nếu như tìm được gì trong di tích rồi gây bất lợi cho Pháp Lam. Phải biết rằng, Cẩm Thành là ở trên phiến đại lục này, theo ý nghĩ nào đó mà nói, nếu như phong ấn xuất hiện biến hóa, Diệp Âm Trúc cùng người nhà của hắn cũng gặp phải tai ương. Cho dù song phương như trước ở vào thế đối địch, nhưng đều có kẻ địch chung là Thâm Uyên Vị Diện. Cho nên, áo bố Lai Ân không có lo lắng, lão tin tưởng, Diệp Âm Trúc tuyệt không lựa chọn sai lầm. Diệp Âm Trúc lúc này tự nhiên sẽ không đi phỏng đoán biến hóa tâm lý của áo bố Lai Ân. Giờ này khắc này, trong nội tâm hắn, chỉ có chấn động cường liệt. Khí tức của thần Long Vương, bao hàm toàn diện, phảng phất giống như đem tất cả đều bao dung trong đó. Không có mạnh mẽ, chỉ có nhu hòa và thân thiết. Khí tức nhàn nhạt kia, đang làm tâm tình của mình dung hợp trong đó. Mà cùng lúc đó, cỗ hấp lực dưới chân cũng đã vô thanh tức biến mất. Quang mang nhàn nhạt lóe ra, Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra một tia thần quang nhu hòa. Hai tay đặt trên đùi, hắn không có bất kỳ chống cự nào, chỉ lặng lặng cảm thụ được khí tức đến từ thần Long Vương, đem thể xác và tinh thần chính mình hoàn toàn buông lỏng. Tinh thần lực của hắn nói cho hắn khí tức của thần Long Vương tuyệt đối không hại hắn. Hơn nữa, đây là tổ tiên của hắn a. Ngươi đã đến rồi, thanh âm già nua mà thần bí phảng phất từ bốn phương tám hướng vọt tới, vô pháp phân rõ phương hướng của hắn, trong thanh âm chỉ thấy sự vui mừng là chính, còn có một ít than thở cùng cảm khái. Đúng vậy, ta tới. Diệp Âm Trúc cẩn thận khiến tinh thần khí tức phóng xuất ra tâm ý của mình, bởi vì không biết thanh âm kia chân chính phát ra từ đâu, cho nên tinh thần khí tức của hắn là hướng bốn phương tám hướng tán đi. Không cần đi tìm, chỉ cần ngươi trong lòng suy nghĩ là ta có thể cảm thụ được. Chủ nhân của thanh âm thần bí, hiển nhiên là cảm thụ được ý tứ của Diệp Âm Trúc, hướng hắn ôn hòa nói. Ngài hiện tại có thể nói cho ta biết thân phận của ngài rồi sao? Ngài là tổ tiên của ta sao? Diệp Âm Trúc có chút khẩn trương hỏi. Ngay cả hắn cũng không biết, lúc này bởi vì khẩn trương, tại hắn thân thể mặt ngoài đã đổ một tầng mồ hôi. Ta đối với ngươi nói qua, ta chính là người mà ngươi đang suy nghĩ đến. Thanh âm của thần Long Vương thản nhiên mà ưu nhã. Thần Long Vương bệ hạ, người khỏe. Diệp Âm Trúc sau khi xác nhận thân phận đối phương rồi, tâm tình trái lại trở nên bình tĩnh. Cái loại cảm giác mừng rỡ này làm hắn cả người có một cảm giác vui sướng hân hoan. Ngươi cũng tốt, người thanh niên. Thần Long Vương trong thanh âm có chút nghiền ngẫm, nếu như lão xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc tin tưởng vị thần Long Vương này nhất định đang mỉm cười. Diệp Âm Trúc nói, thẳng thắn mà nói, ta không biết nên xưng hô thế nào với ngài mới tốt. Ngài là tổ tiên của ta, theo lý ta hẳn là quỳ lạy mới đúng. Lễ nghi của thế tục thực sự trọng yếu như vậy sao? Kỳ thực, ta nguyện ý cho ngươi trở thành một người bằng hữu của ta. Có thể ngươi không biết, ta rất tịch mịch. Một người cô tịch thật lâu dù là người hoặc là long, thường thường làm ra rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Thí dụ như áo bố Lai Ân kia, lấy tính cách trầm ổn kín đáo của hắn nguyên bản không nên như vậy dễ tin tưởng ngươi. Thế nhưng, chính là bởi vì ngươi làm hắn trở thành giáo phụ của hài tử ngươi, hắn đã vứt lại tất cả hoài nghi đối với ngươi, thậm chí so với các tháp chủ khác còn muốn tín nhiệm ngươi. Đây là nhân tính, cũng là đặc tính của bất cứ sinh vật nào. Bằng hữu, Diệp Âm Trúc trong lòng âm thầm cười khổ, nếu như để các trưởng bối Đông Long Bát Tông biết mình cùng thần Long Vương làm bằng hữu, không biết kết quả sẽ là cái gì. Sợ rằng Gia Gia là người đầu tiên không bỏ qua cho mình. Thần Long Vương nở nụ cười, lúc này đây, tiếng cười của lão rất rõ ràng. Ngươi cần lo lắng sao? Không nói cho bọn họ biết là được. Huống chi, bọn họ cũng không có trách cứ tư cách của ngươi. Ta đợi như vậy nhiều năm mới chờ được ngươi, chờ tới hậu duệ có thể cùng ta trao đổi. Đây là điều bọn họ không làm được, như thế nào có thể trách cứ ngươi chứ? Diệp Âm Trúc nói, ta đây nên xưng hô thế nào với ngài chứ? Thần Long Vương suy nghĩ một chút, nói, ngươi gọi ta Thần Long Vương đi, như thế trực tiếp nhất. Tốt, Diệp Âm Trúc đáp ứng một tiếng, cũng mượn cơ hội này hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất. Thần Long Vương, người rốt cục là đã chết hay là còn sống? Dựa theo ghi chép, người không phải là đã cùng 49 thần long hóa thành phong ấn đem thế giới này của chúng ta và Thâm Uyên Vị Diện tách ra rồi sao? Thế nhưng, vì sao người lại như trước ở chỗ này chứ? Thần Long Vương nói, đã sớm đoán được ngươi muốn hỏi vấn đề này. Nói như thế nào đây? Cùng linh hồn tiêu tán Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn lão sư của ngươi có chút tương tự. Linh hồn ta tuy rằng bất diệt, nhưng thân thể cũng đã vô pháp phục hồi. Nó từ lâu trở thành một bộ phận của phong ấn. Ngay cả linh hồn của ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng ở chỗ này, vô pháp rời đi. Diệp Âm Trúc chợt nói, thì ra cùng ta đoán là giống nhau. Ta đã từng suy đoán qua, ngay cả Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn lão sư chưa đạt được thần cấp, đều có thể bảo trì linh hồn mình không bị tiêu tán. Người chân chính là thần làm sao lại như thế dễ dàng chết đi như vậy? Đối với thần Long Vương, biết chuyện của lão, Diệp Âm Trúc cũng không cảm thấy kỳ quái. Đây chỉ cần dùng một lý do là có thể giải thích dễ dàng rồi. Thần Long Vương là thần A. Bằng vào tinh thần lực cường đại của hắn, trực tiếp đối với bản thân phân hình như vậy là đủ. Thần Long Vương cười khổ nói, không, cũng không phải dễ dàng giống như ngươi tưởng tượng như vậy. Hồi đó trận chiến ấy, thực sự quá gian khổ rồi. Mặc dù ta là thần, nhưng địch nhân của ta cũng là ma. Tại trận chiến ấy, kỳ thực ta thua, chỉ bất quá ở đây cũng không phải Thâm Uyên Vị Diện, mà là thế giới nhân loại của chúng ta. Dưới hoàn cảnh trợ giúp, ta mới có thể đem nó giết chết, mà vẫn bảo trụ linh hồn của chính mình được. Diệp Âm Trúc buồn bã nói, nếu như người còn sống, thật là có bao nhiêu chuyện tốt. Chúng ta Đông Long cũng sẽ không bởi vì rắn mất đầu mà. Thần Long Vương sái nhiên nói, lịch sử thay đổi, cũng không thể tùy ý chí con người mà ngăn cản. Đông Long diệt quốc, tất nhiên là người Tây Long bội bạc, nhưng cùng chúng ta chính mình cũng có quan hệ rất lớn. Mặc dù trong trận chiến ấy, Đông Long tổn thất thảm trọng, mất đi toàn bộ thần Long. Thế nhưng, nếu như từ khi đó bắt đầu nỗ lực phát triển, làm sao có thể bị hủy diệt sau này được? Chính là bởi vì bọn họ quá mức tự tin, mới đưa đến hậu quả như vậy. Mặc dù ta đã từng là thần, nhưng những việc này cũng không phải ta có khả năng khống chế và dự liệu. Huống chi, một quốc gia bị hủy diệt chỉ là trên thể chế tiêu thất, mà trên bổn nguyên chúng ta người Đông Long là không có khả năng bị diệt. Hiện các quốc gia trên đại lục, có quốc gia nào không có hậu duệ Đông Long chúng ta tồn tại chứ? Lúc trước Đông Long đế quốc bị Tây Long đế quốc đồng hóa, ngươi có biết, lúc đó Đông Long đế quốc cùng Tây Long đế quốc nhân khẩu tỷ lệ nhiều ít ra sao không? Diệp Âm Trúc mờ mịt nói, nhân khẩu tỷ lệ. Thần Long Vương nói, tỷ lệ là 3 so với 1, người Đông Long số lượng trước là gấp 3 lần người Tây Long. Chỉ là người Đông Long bởi vì mất đi sự chi trì của chúng ta, mà đánh mất ý chí chiến đấu, cho nên mới thất bại dưới tay Tây Long đế quốc. Thế nhưng, Tây Long đế quốc muốn đem Đông Long đồng hóa, nhìn vào số lượng đã thấy không thể rồi. Diệp Âm Trúc tâm tư trong lòng thay đổi thật nhanh, muốn nói cái gì, rồi lại nhịn xuống. Ngươi có đúng hay không muốn nói, thủ lĩnh Tây Long đế quốc vì sao lại ngu dốt như vậy? Nếu đã hủy diệt quốc gia của đối phương, làm sao có thể tiếp thu nhiều như vậy quốc dân đây? Diệp Âm Trúc bất ngờ nói, thực sự, ta nghĩ là như vậy. Thần Long Vương nói, ngươi nghĩ không sai, nếu như nói vậy, người Tây Long xác thực có thể chân chính thống trị phiến đại lục này. Thế nhưng, tại đây trên phiến đại lục này, cũng không chỉ có nhân loại mà thôi, còn có thú nhân, tinh linh, địa tinh cùng cái kia gọi là Long tộc. Nếu như nhân khẩu nhân loại mà giảm xuống đến trình độ nhất định, còn làm sao chống lại bọn chúng? Không cùng tộc ắt có dị tâm, ngay lúc đó Tây Long đế quốc thà rằng dung nhập người Đông Long đế quốc cũng không muốn bị thú nhân tộc thống trị. Đây là một trong các nguyên nhân. Một điểm khác, ngươi hẳn là biết, lúc Tây Long đế quốc thành lập, Pháp Lam cũng theo đó mà thành lập rồi. Tây Long đế quốc chân chính thống trị lúc đó là Pháp Lam, nói cách khác là ma pháp sư. Mà trong những ma pháp sư này, có 7 người xuất sắc nhất cũng chính là các tháp chủ Pháp Lam đời thứ nhất. Sau khi đi tới nơi phong ấn này, bọn họ cũng không dám lại động thủ với các hậu duệ của ta. Mặc dù Thần Long Vương không có nói rõ, nhưng Diệp Âm Trúc ở trong nháy mắt hiểu được. Nếu Thần Long Vương có thể cùng với mình hiện tại trao đổi, như vậy, vì sao lão sẽ không có thể cùng Pháp Lam đời thứ nhất tháp chủ trước đây giao lưu chứ? Quả nhiên, Thần Long Vương nói, linh hồn của ta còn tồn tại. Khi đó, ta nói cho bọn họ, phiến phong ấn này cũng không ổn định. Nếu như không có năng lượng bổ sung duy trì, không được bao lâu phong ấn sẽ bị phá hư. Người Tây Long rất thông minh, Đông Long Đế Quốc đã hủy diệt, mà chúng ta Thần Long trở thành một bộ phận của phong ấn. Nếu như thông đạo từ Long khi nổ tư đại lục đến Thâm Uyên vị diện lần thứ hai mở ra, như vậy, bọn họ không có khả năng chống nổi. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tại trên Pháp Lam Pháp Điển mới có sự sám hối của bọn họ với Đông Long Đế Quốc. Nói đến đây, Thần Long Vương trong thanh âm có vài phần khinh thường. Bất luận nói như thế nào, hắn đều là tổ tiên của người Đông Long. Diệp Âm Trúc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề then chốt. Thần Long Vương, lúc trước là ngài nói cho người của Pháp Lam phong ấn không ổn định. Đây phong ấn này thật là không ổn định sao? Thần Long Vương nở nụ cười. Tiếng cười của lão có thể dùng vui sướng tràn trề để hình dung. Tốt, ngươi không hổ là hậu duệ của ta. Thoáng cái đã nghĩ tới vấn đề then chốt. Không sai, là ta nói cho bọn họ phong ấn này không ổn định. Nếu như lúc đó ngươi là người đứng đầu Pháp Lam, ngươi có thể không tin tưởng sao? Diệp Âm Trúc không chút do dự nói. Đương nhiên phải tin tưởng, người là thần là người cường đại nhất Đông Long Đế Quốc. Là tổ tiên của người Đông Long, vừa cùng mẫu yêu đánh một trận, không có người, sinh linh trên đại lục sớm đã không tồn tại. Nếu như lúc đó là ta cũng nhất định phải tin tưởng người nói. Hơn nữa, khi người nói cho bọn họ những việc này, cũng khẳng định có phương pháp để cho bọn họ phải tin tưởng. Diệp Âm Trúc phát hiện, chính mình tim đập rõ ràng nhanh hơn, bởi vì, trải qua cùng Thần Long Vương nói chuyện, hắn phát hiện rồi một cái bí mật. Một cái bí mật cực kỳ trọng đại, mà bí mật này tựa hồ lừa dối cả nhân loại trên cả vạn năm. Thần Long Vương nói, đúng vậy, giống như lời ngươi nói, bọn họ không có lý do gì không tin ta, cũng không dám không tin ta. Trên thực tế, nếu như ta nghĩ muốn làm như vậy, cũng tự nhiên có thể cho phong ấn tự ổn định biến thành không ổn định. Cho dù mở ra thông đạo thì làm sao chứ? Nếu như lúc trước người Tây Long thực sự đem hậu duệ của ta chém tận giết tuyệt, như vậy, bọn họ cũng không cần phải tồn tại rồi. Thần Long Vương thanh âm rất đạm bạc, nhưng tại giờ khắc này, giọng nói ôn hòa của lão đã được thay thế bởi uy nghiêm. Cái loại khí tức thao túng sinh tử kẻ khác cùng với sự tự tin tuyệt đối cường đại, đều làm người khác không thể phản bác tất cả những lời lão nói. Miễn cưỡng bình phục nội tâm đang kích động, Diệp Âm Trúc thử thăm dò nói. Nói như vậy, kỳ thực phong ấn ở đây. Thần Long Vương nói, Thiên Cương Bắc Đầu Đại Trận, lấy thân thể của Thần Long bộ tộc 49 vị tộc nhân làm vật dẫn, lấy ta thủ hộ thất Thần Long làm tinh thần, như vậy phong ấn có thể nói ngưng tụ chúng ta Đông Long nhất tộc toàn bộ lực lượng. Nếu như Thâm Uyên vị diện có thể đột phá thì lúc trước bọn họ cũng không bị ta đẩy lùi rồi. Đừng nói là một vạn năm, coi như là trăm triệu năm, phong ấn này cũng không có gì phá nổi, trừ khi ta muốn nó bị phá. Diệp Âm Trúc đảo hấp một ngụm lương khí. Pháp Lam trong Pháp Điển xuất hiện gì đó, đều là người mong muốn bọn chúng xuất hiện sao? Thần Long Vương nói, không sai, chính là như vậy. Nhưng ngươi biết đây là vì sao không? Diệp Âm Trúc không có trả lời. Nhưng hắn trong lòng đã có loại cảm giác quái dị, Pháp Lam bị Thần Long Vương đùa giỡn rồi, khó trách lão lúc trước tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, đừng nói là Thần Long Vương, ngay cả chính Diệp Âm Trúc hiện tại cũng muốn cười to thành tiếng. Pháp Lam tự cho là thông minh vậy mà làm một chuyện ngu xuẩn như vậy, đây quả thực là chuyện khó mà tưởng tượng rồi. Thần Long Vương thản nhiên nói, hủy diệt ta Đông Long Đế Quốc, bọn họ phải trả giá một chút. Càng quan trọng là cừu hận của Đông Long một ngày nào đó phải báo. Ta khả dĩ tha thứ cho việc người Tây Long xâm chiếm Đông Long là do đó chính là bản lĩnh của bọn hắn, cũng là kết quả nỗ lực của bọn hắn. Bất luận nói như thế nào, bọn họ cũng là nhân loại. Thế nhưng, ta không thể tha thứ Thâm Uyên vị diện làm tộc nhân của ta bị diệt hết. Không thể tha thứ mẫu yêu bộ tộc này làm ta cực độ căm hận. Đông Long nhất tộc máu tươi đổ xuống bao nhiêu? Nếu như không là bọn hắn, tinh anh Đông Long nhất tộc thế nào lại mất hết? Hết thảy ta làm, đều là vì giải quyết đoạn cừu hận này. Âm Trúc nghi hoặc nói, thế nhưng, người không phải nói là cho dù trăm triệu năm, mẫu yêu cũng không thể đánh vào thế giới của chúng ta sao? Chúng ta làm sao báo thù? Thần Long Vương nhíu mày nói, tiểu tử ngốc, ngươi thế nào đột nhiên ngu rồi? Bọn chúng không đến, lẽ nào chúng ta không đi được sao? Những lời này của Thần Long Vương, làm Diệp Âm Trúc nhất thời rơi vào chấn động cực độ. Bọn chúng không đến, lẽ nào chúng ta không đi được sao? Những lời này, có thể nói làm dấy lên sóng gió động trời trong lòng Diệp Âm Trúc. Lần đầu tiên, có một loại khả năng hoàn toàn mới xuất hiện trong tư tưởng của hắn. Thần Long Vương, người nói là, chúng ta phản công vào Thâm Uyên vị diện, đem mẫu yêu triệt để diệt trừ. Trên căn bản giải quyết uy hiếp đến từ vị diện kia. Thần Long Vương trong thanh âm hơn vài phần tang thương, vài phần thương cảm. Di tích trước mắt, phong ấn trước mắt, nhìn qua huyễn lệ là như vậy, nhưng đây cũng là nơi tộc nhân của ta chết không nhắm mắt. Bất luận là vì bọn họ báo thù, hay là để linh hồn bọn họ hoàn toàn được ngủ yên, ta đều phải nỗ lực đi hoàn thành tâm nguyện này. Nhiều năm như vậy qua đi, ta cũng một mực vì ngày đã tới này mà tranh thủ. Hài tử, ngươi nguyện ý giúp đỡ ta không? Phản công Thâm Uyên vị diện, đây là chuyện Diệp Âm Trúc trước đây không có nghĩ tới. Nhưng lúc này, nghe tổ tiên của mình Thần Long Vương nói, hắn đột nhiên cảm giác được đầu vai của mình trở nên nặng trĩu. Thần Long Vương nói với hắn cũng không phải thỉnh cầu, mà là trách nhiệm, một loại trách nhiệm hắn nhất định phải hoàn thành. Thân là Đông Long hậu duệ, truyền nhân của rồng, nếu như nói ngay cả linh hồn của tổ tiên cũng không thể ngủ yên, hắn sẽ vĩnh viễn không có cách nào tha thứ cho mình. Ta nguyện ý. Diệp Âm Trúc trả lời rất đơn giản, nhưng tràn ngập chấp nhất mà tín niệm cùng kiên định chưa từng có từ trước tới nay. Chờ mong của ta cũng không có uổng phí. Ngươi là một hài tử tốt. Ta đợi một vạn năm. Cơ hội rốt cục đã tới sao? Ngươi biết vì sao ta phải đợi thời gian lâu như vậy sao? Diệp Âm Trúc trong lòng khẽ động. Hẳn là bởi vì thực lực chứ. Hoặc là bởi vì năng lực thiên nhân hợp nhất của ta. Trước đây, chính bởi vì thiên nhân hợp nhất, hắn mới bị linh hồn của Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn cảm giác được. Thần Long Vương nói, đúng vậy, là bởi vì thực lực của ngươi. Chỉ có đạt được bạch cảnh, chỉ có sau khi có hồn châu rồi, ngươi mới có khả năng cùng ta trao đổi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi đã từng tới Pháp Lam nhưng ta không có cách nào cùng ngươi câu thông. Mà tinh thần năng lực thiên nhân hợp nhất của ngươi khiến ta có thể phát hiện ra ngươi ở bất cứ địa phương nào. Từ khi ngươi có năng lực này, ta cảm nhận được thì vẫn đi theo ngươi. Cho nên, tất cả tại ngươi trên người phát sinh, ta đều nhìn thấy. Ngươi không có làm ta thất vọng. Ngươi biết không, thời gian khi ngươi trùng kích bạch cảnh ma vũ cực bích, một vạn năm qua không có xuất hiện qua loại tâm tình như vậy trong linh hồn ta. Loại tâm tình này hẳn là khẩn trương. Lúc đó, ta thực sự rất sợ ngươi thất bại. Dù sao, đặc tính hủy diệt của lôi nguyên tố thực sự quá mãnh liệt rồi. Mà ở địa phương xa xôi như vậy, thì là ta muốn giúp ngươi cũng căn bản vô pháp làm được. May là ngươi thành công rồi. Bằng không, ta cũng không biết mình có phải đợi thêm một vạn năm nữa không. Diệp Âm Trúc nói, Thần Long Vương, nếu phong ấn vững chắc, vậy Pháp Lam Thất Tháp Tháp chủ nói phong ấn bất ổn, hơn nữa bởi vì việc này mà khơi mào đại lục chiến tranh lại là chuyện gì xảy ra đây? Thần Long Vương thản nhiên cười, nói, ta đã sớm nói qua, ngươi vẫn được ta luôn luôn nhìn kỹ, mà cái này nhìn kỹ là từ rất sớm trước đây đã bắt đầu, cũng không phải lần kia ngươi tham gia Thất Quốc Thất Long bài vị chiến. mà là tại nơi ngươi tiến nhập thiên nhân hợp nhất năng lực. Từng ấy năm tới nay, ta thường xuyên làm những người Pháp Lam này cảm giác được phong ấn bất ổn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn họ duy trì liên tục hướng phong ấn rót năng lượng vào, đồng thời vẫn duy trì tâm lý khẩn trương. Khi ngươi tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đi tới Pháp Lam tham gia thất quốc thất long bài vị chiến thì ta biết rằng nhiều năm chờ đợi, cơ hội rốt cục đã tới. Đối với trận chiến tranh giữa Mễ Lan đế quốc và Lam địch Á Tư đế quốc hai tập đoàn này, ngươi có thể đem ta xem thành người tạo nên chuyện đó. Sự lo lắng của Pháp Lam cũng là do ta cố tình làm ra biểu hiện phong ấn tổn hại, khiến cho bọn chúng tìm cách thống nhất đại lục. Tất cả cũng để chuẩn bị phản công mẫu yêu. Còn về việc phong ấn bao giờ bị phá hư, thì còn phải xem bao giờ chúng tích cóp được chút thực lực đủ sự kỳ vọng của ta. Diệp Âm Trúc thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, đại lục trận chiến tranh này lại do một bàn tay phía sau điều khiển, dĩ nhiên sẽ là tổ tiên của mình, là người trước mặt Thần Long Vương. Người làm như vậy cũng là vì để cầm thành quật khởi theo sao? Diệp Âm Trúc nhìn không được hỏi. Thần Long Vương nói, ngươi là hậu duệ của ta, ta không cần thiết giấu giếm ngươi cái gì. Trên thực tế, ta cũng không có cái dự định kia, cũng không nghĩ tới ngươi xuất sắc như vậy. Tuy rằng lần này chiến tranh có thể nói tạo nên quật khởi của Cầm Thành, nhưng cái đó và ta không có quan hệ gì, là kết quả ngươi cùng đồng bọn của ngươi các cộng đồng nỗ lực. Ta chỉ có thể nói ngươi khiến ta cảm thấy kiêu ngạo. Một loại vinh diệu phát ra từ nội tâm thăng nhập trong lòng. Tổ tiên Thần Long Vương nói người vì mình cảm thấy vinh diệu, vậy đã được rồi. Mặc dù tại Diệp Âm Trúc xem ra, hết thảy mọi việc Thần Long Vương làm ra có chút cực đoan, thế nhưng, hắn biết, nếu như đổi là mình, trước kia nhìn các tộc nhân từng người chết đi, nhìn quốc gia của hậu duệ mình bị hủy diệt, nhìn thấy tất cả sợ rằng muốn tàn nhẫn hơn Thần Long Vương nữa. Xin lỗi, kế hoạch nguyên bản của người bị ta phá hủy, Diệp Âm Trúc nói. Thần Long Vương mỉm cười nói, không, kết quả so với trong tưởng tượng của ta còn muốn tốt hơn. Trước tiên, ngươi đạt được rồi bạch cảnh, trình độ này vốn là ta kỳ vọng trong thời gian trăm năm tới ngươi có thể đạt được. Thứ hai, cầm thành của ngươi thực lực cường đại, cũng khiến cho thú nhân tộc khó khống chế nhất trở thành trợ lực cho chúng ta thời gian tới. Riêng là hai điểm này, nói so với cục diện thống nhất đại lục càng làm ta thỏa mãn. Nếu như đại lục thống nhất rồi, các quốc gia cũng tất nhiên phải nỗ lực thật lớn. Còn sau đó phải nghỉ ngơi lấy lại sức tới khi nào, ngay cả ta cũng không thể dự đoán. Mà hiện tại, tuy rằng các quốc gia có tổn thất nhất định, nhưng những tổn thất này hoàn toàn là ở trong phạm vi thừa nhận. Mà tốc độ quật khởi của ngươi có thể nhanh như vậy, ta tin tưởng, chẳng bao lâu nữa, nguyện vọng của ta chung quy có thể thực hiện rồi. Diệp Âm Trúc chăm chú nói, xin người nói cho ta biết, cần ta làm như thế nào? Thần Long Vương nói, chuyện hiện tại muốn ngươi làm rất đơn giản. Đầu tiên, chữa cho tốt ánh mắt của ngươi và đầu lưỡi. Không có thị giác và vị giác, đối với lực lượng trên diện rộng của bản thân ngươi sẽ bị suy yếu. Thứ hai, từ giờ trở đi, ngươi chính là người phát ngôn của ta tại nhân gian. Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh. Ý của người là, muốn cho người Pháp Lam biết sự tồn tại bí mật của linh hồn người sao? Thần Long Vương nói, nếu như không làm như thế này, bọn họ lại như thế nào phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói? Trong tương lai phối hợp chúng ta đánh vào Thâm Uyên vị diện đây. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, Thần Long Vương thẳng thắn nói, người có thể hay không nói cho ta biết, thực lực hiện tại của các quốc gia trên đại lục so sánh với lúc trước Đông Long đế quốc do người thống suất như thế nào? Thần Long Vương nói, toàn bộ Long Khi Nổ Tư đại lục tổng thể thực lực tương gia, trên cơ bản tương đương với lúc trước chúng ta Đông Long đế quốc. Pháp Lam thất tháp tháp chủ cùng lúc trước thủ hộ thất thần Long của ta so sánh chính là muốn thua kém vài phần. Có thể ngươi đã đoán được, thủ hộ thất thần Long nếu hóa thân thành Bắc Đầu Thất Tinh, bọn họ thủ hộ cho ta, ngôi sao thứ 8, hay còn gọi là Bắc Cực Tinh Diệp Âm Trúc nói, dị tượng ngày đó cũng là người tạo thành sao? Thần Long Vương nói, đó là vì cho ngươi sau này trở thành người phát ngôn của ta mà ta phải làm vậy. Bắt đầu thất tinh tái hiện, thần Long truyền nhân phủ xuống nhân gian. Ngươi không chỉ là hậu duệ của ta, đồng thời cũng là người kế tục của ta. Đây bản thân chính là sự thực, cơ thể của ta đã không tồn tại rồi, linh hồn cũng vĩnh viễn đều không có khả năng ly khai nơi đây. Ta nghĩ muốn xem đến, chính là ngươi thống lĩnh đại quân giết tới Thâm Uyên vị diện, đem thù nhân của chúng ta triệt để hủy diệt. Diệp Âm Trúc trầm tư nói, thế nhưng, thực lực hiện tại của chúng ta còn không bằng Đông Long Đế Quốc lúc trước, làm sao có thể cùng mẫu yêu của Thâm Uyên vị diện đối đầu chứ? Thần Long Vương nói, ngươi cho là, lúc trước mẫu yêu làm tộc ta thiệt hại nặng, bọn họ là có thể dễ chịu rồi sao? Tuy rằng mẫu yêu vương kia cũng đồng dạng là linh hồn bất diệt, nhưng cường giả thủ hạ của hắn đều bị chúng ta tàn sát. Mặc dù trải qua vạn năm, ta có thể khẳng định chính là trình độ khôi phục của bọn họ nhất định sẽ không tốt so với chúng ta. Thậm chí còn kém rất nhiều. Về phần tình huống cụ thể làm sao, sau khi tra xét mới có thể biết được rồi. Mà nhiệm vụ tra xét kia, tương lai sẽ rơi trên người ngươi. Diệp Âm Trúc nói, Thần Long Vương, báo thù là việc mà chúng ta là người Đông Long nhất định phải làm. Người Tây Long bị cuốn vào trong đó, cũng là bọn họ phải bồi hoàn việc trước đây. Nhưng ta cho rằng trước đó chúng ta nhất thiết phải tính toán tốt thực lực của song phương. Trong lúc đó chúng ta sẽ bất động, nhưng một khi đã động sẽ như lôi đình vạn quân đem bọn họ triệt để hủy diệt. Thần Long Vương nói, tài năng thống suất của ngươi ta đã thấy rất rõ ràng, tại phương diện này. Ta tin tưởng ngươi làm tốt hơn ta. Ta nói còn chưa có nói xong. Tuy rằng hiện trên đại lục thực lực chỉnh thể, chỉ có 5 đến 7 thành của Đông Long Đế Quốc lúc trước. Nhưng chỉ muốn phát động chiến tranh, ta có nắm chắc đem thực lực này đề thăng thêm 3 thành. Thậm chí làm cả Long khi nổ tư đại lục thực lực đạt được cùng cấp bậc trình. Độ với Đông Long Đế Quốc lúc trước. Đồng thời, đây cũng là thời khắc Đông Long chúng ta phục hưng. Ta là tổ tiên của các ngươi, một vạn năm trôi qua, ta rốt cục có thể nói cho các ngươi, thân là Thần Long Vương, ta chưa từng quên các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, bí mật của sinh mệnh chi thủy. Âm Trúc trong lòng trào dâng lên nỗi xúc động bồi hồi. Hắn có cơ hội nghe được tâm tình bị sát hại của Thần Long Vương, nhưng là, hắn vẫn chưa hiểu rõ lời của Thần Long Vương, làm cho thực lực của toàn đại lục cả thể tăng lên 3 thành, cho dù hắn là thần, tựa hồ đây cũng là một cái nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành được a. Ta biết ngươi đang nghi ngờ về cái gì, bây giờ ngươi cũng chưa cần biết rõ chi lắm, chờ ngươi chữa trị hoàn toàn bình phục mắt và lưỡi, khi 6 cảm giác phục hồi đầy đủ. Ta sẽ đem ngọn nguồn những điều này nói cho ngươi biết. Thần Long Vương, thị giác và vị giác của ta thật sự còn có thể khôi phục sao? Diệp Âm Trúc hỏi. Thần Long Vương đáp, đương nhiên có thể. Mặc dù việc ngươi hoàn thành chú ngữ chớ chú kia hàm chứa rất bá đạo, nhưng cũng không phải không có cách giải trừ. Ngươi hẳn là biết cái đạo lý này. Bất cứ ma pháp nào thành lập hoàn toàn, khi nó đã đứng vững ngược lại gặp phải một năng lượng mạnh vượt hơn gấp nhiều lần đánh sâu vào nó, thì có thành lập hoàn toàn cũng sẽ bị phá hỏng. Nói cách khác, ở trên thế giới này, căn bản là không có chuyện gì là tuyệt đối. Cũng giống ta bây giờ mặc dù đã chết, nhưng cũng không phải không có khả năng sống lại. Chẳng qua là cái năng lượng rất cần thiết kia, chỉ sợ cũng không phải đại lục có đủ khả năng chịu đựng. Tỷ suất để thành công e rằng lại càng rất thấp. Ngươi mất đi vị giác và thị giác là bởi vì ngươi chớ chú chính mình tương ứng với sinh mạng lực chuyển đi. Nếu muốn khôi phục, chỉ cần tìm được một loại năng lực nào đó có thể trong nháy mắt làm cho sinh mạng lực của ngươi tăng lên tới mức độ kinh khủng thì tự nhiên sẽ phá tan ảnh hưởng xấu do chớ chú gây ra. Nghe Thần Long Vương vừa nói như thế, trong đầu Diệp Âm Trúc lập tức liên tưởng đến một cái tên, sinh mệnh chi thủy. Ngài nói chính là sinh mệnh chi thủy phải không? Đúng rồi, ta nói đó là sinh mệnh chi thủy. Trong sinh mệnh chi thủy hàm chứa sinh mạng lực khổng lồ, đủ để phá tan chớ chú trước đây của ngươi, giúp thân thể ngươi hoàn toàn khôi phục lại. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, nhưng mà, theo ta được biết, thu được sinh mệnh chi thủy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đừng nói thu được nó, dù là tìm ra được nó cũng vô cùng khó khăn rồi. Ta có một vị bằng hữu tinh linh tộc từng đã nói với ta, sinh mệnh thủy tuyền vị trí của nó là không cố định, hầu như bất cứ lúc nào cũng đang di chuyển, hoàn toàn không thể nào nắm được phương vị của nó. Thần Long Vương thản nhiên cười một tiếng, nói, đó là bởi vì, nàng cũng không biết sinh mệnh chi thủy đến tột cùng là cái gì. Ngươi có thể nói cho ta biết, sinh mệnh chi thủy là cái gì không? Nó vừa xuất hiện là lúc nào? Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, hắn rất thông minh, từ trong giọng nói của Thần Long Vương, hắn lập tức nghĩ đến một điểm mấu chốt nào đó buộc miệng thốt lên, chẳng lẽ sinh mệnh chi thủy này cùng Đông Long chúng ta có liên quan? Hay là nói, hồi đó nó vốn chính là thuộc về Đông Long đại lục chúng ta? Thần Long Vương nói, câu trước ngươi nói rất đúng. Sinh mệnh chi thủy này đúng là cùng Đông Long chúng ta có liên quan, nhưng câu sau thì không đúng, tuyệt không thể nói nó nguyên vốn là thuộc về Đông Long đại lục chúng ta. Bởi vì, nó là vào khoảng vạn năm trước mới xuất hiện, cũng chính là lúc Đông Long đại lục chúng ta cùng Tây Long đại lục xung đột, sau khi bức bách mẫu yêu chạy về Thâm Uyên vị diện mới xuất hiện. Bởi vậy sinh mệnh chi thủy cũng không phải là nước thực sự, mà là máu huyết của thần long nhất tộc chúng ta. Cái gì? Mặc dù Diệp Âm Trúc đã đoán được sinh mệnh chi thủy cùng Đông Long có liên quan, nhưng khi Thần Long Vương nói ra những lời này, hắn cũng phải hết sức kinh hãi. Sinh mệnh chi thủy vậy mà là máu huyết của thần long. Trong lòng Thần Long Vương tràn ngập khí tức bi thương, lúc đó, chúng ta dùng sức đánh bại mẫu yêu, ép bức chúng nó trở lại Thâm Uyên vị diện. Nhưng mà, thần long nhất tộc cũng tổn thất hầu như không còn gì. Thân là tộc trưởng, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân mình từng người chết đi. Ngươi có biết đó là loại thống khổ như thế nào không? Máu huyết của thần long tuôn chảy thành sông, gom lại cùng một chỗ, hình thành dòng suối đó. Sinh mạng lực của chúng ta to lớn như thế nào ngươi cũng biết. Vì để duy trì giữ lại chút huyết mạch thần long nhất tộc này, ta đem tất cả ngưng tụ vào một chỗ. Dựa vào thần long huyết mạch có năng lực đặc thù không hề bốc hơi tan đi, mới hình thành nên dòng suối ấy. Đó chính là chỗ tồn tại huyết mạch cuối cùng của Đông Long chúng ta. Diệp Âm Trúc chìm vào tĩnh lặng, hắn có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi bi thương trong nội tâm Thần Long Vương. Ông thân là tộc trưởng nhưng không có năng lực cứu vớt tộc nhân của mình dẫn đến cả chủng tộc bị tiêu diệt. Đó là nỗi thống khổ biết bao. Trong Long Khi Nổ Tư Đại Lục, sinh mệnh chi thủy chỉ xuất hiện vài lần rất ít ỏi. Toàn cả đại lục, cũng chỉ có ta mới có thể nắm chắc vị trí tồn tại thực sự của nó. Bởi vì năng lực không ngừng rời chuyển đó của nó chính là ta áp đặt. Đi thôi, tìm tới sinh mệnh thủy tuyền, dùng lực lượng của nó để khôi phục thị giác cùng vị giác của ngươi. Đúng là lúc thần long huyết mạch nên thấy lại ánh mặt trời, đây cũng là lúc ta có thể giao cho ngươi thứ quý giá nhất. Có nó, ngươi chẳng những có thể khôi phục đủ 6 cảm giác, sinh mạng lực bản thân cũng sẽ nâng cao độ tăng trưởng, đồng thời, ngươi cũng có thể dùng nó để trợ giúp tinh linh tộc, để cho bọn họ tạo thành một chi quân đoàn càng thêm hùng mạnh phụ trợ ngươi. Trong lòng Diệp Âm Trúc đang chấn động, hắn biết, trách nhiệm trên vai mình trở nên càng thêm nặng nề. Thần Long Vương chờ đợi và mong mỏi đã vạn năm, mối cừu hận của tổ tiên, tất cả đều rơi vào mỗi mình hắn. Nếu như hắn không thể thay thế nguyện vọng của Thần Long Vương hoàn thành công cuộc phản công Thâm Uyên vị diện, không thể thay tổ tiên của mình báo thù, như vậy, bản thân mình cũng không thể tha thứ được. Tìm kiếm sinh mệnh thủy tuyền chỉ có thể là một mình ngươi đi. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ cố định làm cho nó dừng lại ở một nơi nào đó chờ ngươi. Có lẽ, ở nơi đó ngươi sẽ gặp phải một chút khảo nghiệm. Nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thông qua khảo nghiệm để nhận được sự chấp nhận của nó. Được rồi, ngươi đi đi. Âm Trúc, nhớ kỹ. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người thay mặt ta. Cũng là người thay mặt Đông Long chúng ta. Một đoạn ảnh tượng rõ ràng xuất hiện ở chỗ sâu trong óc Diệp Âm Trúc. đó chính là vị trí tồn tại của sinh mệnh thủy tuyền. Dạ, thần Long Vương tôn kính, tổ tiên của ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Diệp Âm Trúc chưa bao giờ có khoảnh khắc nghiêm túc như vậy, câu trả lời đơn giản này cũng chứng tỏ rằng, hắn đem phần trách nhiệm này hoàn toàn gánh vác trên vai mình. Thần Long Vương khí tức cường đại mà ôn hòa chậm rãi tán đi, hết thảy chung quanh một lần nữa trở nên yên lặng lại. Nhưng Diệp Âm Trúc đang ở trong thế giới tinh thần của mình, vẫn như trước có thể cảm nhận được rõ ràng hết thảy mọi sự ở bên ngoài. Đây chính là quyền lực của thần Long Vương truyền lại cho hắn. Tinh thần gom trở về lại bên trong, tâm thần của Diệp Âm Trúc sau khi trao đổi cùng thần Long Vương quay về bản thể, hắn lập tức liền cảm nhận được 12 đạo ánh mắt đang chiếu lên người mình. Không biết từ lúc nào, 6 vị tháp chủ Pháp Lam kia đã đến đông đủ, bọn họ đều đang căng thẳng dồn ánh mắt chăm chú nhìn vào Diệp Âm Trúc. Mặc dù bọn họ cũng không biết Diệp Âm Trúc là đang cùng thần Long Vương chuyện trò, nhưng nhìn rõ kim quang từ trên của di thể thần Long Vương phóng thích ra thế nhưng bọn họ lại chưa bao giờ nhìn thấy qua. Trong mơ hồ, tâm tình 6 vị tháp chủ cũng trở nên có chút căng thẳng nôn nóng. Bọn họ không biết Diệp Âm Trúc đến tột cùng cảm nhận được cái gì, nhưng ở sâu trong nội tâm bọn họ lại rất mong mỏi Diệp Âm Trúc có thể nhận được chỉ bảo của thần Long. Như vậy, đối với việc bảo vệ duy trì phong ấn tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều. Cùng lúc tinh thần của Diệp Âm Trúc thu liễm lại, nhìn thấy rõ ràng thân thể thần Long Vương một lần nữa khôi phục hình dáng ban đầu, tia áp lực oai nghiêm kia vô hình chung cũng lặng lẽ tiêu tán đi. Các vị sư huynh, Diệp Âm Trúc trầm mặc một hồi lâu, sắp xếp mạch suy nghĩ trong đầu, mới mở miệng nói. Ánh mắt 6 vị tháp chủ đồng thời gom lại, Quang Minh tháp chủ Áo Bố Lai Ân là người luôn trầm ổn gần như không thể chờ đợi được nôn nóng hỏi. Âm Trúc, ngươi cảm nhận được cái gì? Diệp Âm Trúc sắc mặt ngưng trọng nói. Xin lỗi, các vị sư huynh, ta sợ rằng phải báo cho các người một cái tin tức không tốt. Khi nói những lời này ở sâu trong nội tâm Diệp Âm Trúc cũng đồng thời thầm thở dài. Thật có lỗi với các vị, ta không thể không lừa gạt các người. Vì để thay thế tổ tiên báo thù, chuyện sai lầm của Tây Long Đế Quốc gây ra lúc trước, cũng đúng lúc để Đông Long chúng ta trả hận rồi. Trong lòng 6 vị tháp chủ cùng lúc căng thẳng, bọn họ đã thật lâu không có xuất hiện tâm tình như vậy, đồng thời trở nên trầm mặc, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Âm Trúc cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, nét mặt cũng biến sắc tái đi, mặc dù Diệp Âm Trúc cũng chưa nói gì, nhưng dự cảm không lành trong lòng bọn họ đã báo cho bọn họ rất nhiều thứ. Chính lúc Diệp Âm Trúc đang suy nghĩ nên nói như thế nào, Áo Bố Lai Ân đã trầm giọng nói, Âm Trúc, ngươi nói đi, phong ấn còn có thể kiên trì được mấy năm, chúng ta rốt cục có khả năng làm cho nó khôi phục lại vững chắc như trước kia hay không? Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, trầm giọng nói, đúng như sư huynh ngài liệu đoán, bởi vì ta có được huyết mạch truyền thừa của Đông Long, trong lúc vừa rồi, ta cùng tổ tiên ta, thần Long Vương vĩ đại giao lưu trò chuyện. Thần Long Vương nói cho ta biết, trải qua vạn năm phóng thích không ngừng, năng lượng người còn sót lại đã gần như cạn kiệt. Mà cái phong ấn này cần phải có một nguồn năng lượng khổng lồ, cũng không phải tất cả nhân lực chúng ta có đủ khả năng để bù đắp. Chúng ta trước sau ước chừng còn có thời gian khoảng 20 năm gì đó, có thể còn ít hơn. Cái gì? 6 vị tháp chủ cùng lúc thất thanh kinh hô. 20 năm cái thơ ý hạn này là bọn họ đã dự đoán được, nhưng một câu phong ấn không ai có thể có khả năng bù đắp kia của Diệp Âm Trúc, lại hoàn toàn dẫn đưa tâm hồn bọn họ liên tưởng đến Thâm Uyên. Áo Bố Lai Ân ngơ ngác nói, không thể bù đắp, vậy mà lại thật sự không thể bù đắp.